Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, khó được nhàn hạ thoải mái. Canh, 3, cùng ngày tại phỏng vấn kết thúc, cùng nắm đấm công ty các đại lão chụp chung lưu niệm về sau. Sắc trời đã ảm đạm xuống, MLSG khiêng cúp sông ở phía trước. Xác đám người vừa nói vừa cười cách lúc mở màn quán. Buổi tối hôm nay hiệu trưởng phát đủ khoản tiền. Tuy nói bản thân hắn không cách nào đến, nhưng xác mặc kệ đi nơi nào chúc mừng đều là ok. Bao xuống đến một tòa khách sạn cũng không thành vấn đề. Chỉ là, ở trong quá trình này ra một chút khúc nhạc dạo ngắn. Ngay tại xác đám người vừa nói vừa cười hướng xe buýt đi đến lúc, Sử Sâm Minh lại giống như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng bước, làm sao không đi, Lý Mục hồ nghi, MLXG cũng chú ý tới, sau đó một mặt danh mãnh nhìn về phía Lý Mục, Sử Sâm Minh thì là cười hì hì đối khác một bên chép miệng. Lý Mục Châu quay đầu nhìn lại, trạng vạng tối, gió nhẹ chầm chậm, trận quán bên cạnh dưới một thân cây. Quen thuộc bóng hình xinh đẹp đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đương mình thấy được nàng lúc, nàng cũng nhìn thấy mình. Ngẹo đầu cười đối Lý Mục vẫy vẫy tay. Gió nhẹ nhàng thổi qua sợi tóc của nàng. Cho dù nàng không phải loại kia tuyệt sắc mỹ lệ loại hình, nhưng tại thời khắc này nhưng lại có một loại khác phong vận. Hừm hừm hừm, không nghĩ tới a lão Lý. Yêu tiểu thư tỷ thế mà đến nước Mỹ, cũng không biết là tới làm gì nha. Còn không mau quá khứ, chúng ta đi trên xe chờ ngươi rồi. MLXG đẩy Lý Mục một thanh, một đám đồng đội hi hi ha ha rời đi. Lý Mục sờ lên cái mũi, cất bước đi tới, lúc nào tới, làm sao cũng không nói một tiếng. Lý Mục rất hiếu kỳ nàng tại sao lại xuất hiện ở cái này. Ta đến đây đương nhiên là vì xem so tài a. Làm sao? Không chào đón ta sao? Lớn quán quân, thiếu nữ vừa cười vừa nói. Đương nhiên hoan nghênh, chính là người cũng quá không đủ bằng hữu. Tốt xấu liên hệ ta một chút. Ta cũng không biết ngươi đã đến bên này. Lý Mục cười khổ, thiếu nữ cả sửa lại một chút sợi tóc. Không có trả lời, sau đó vươn tay. Trên tay có lấy một cái tạo hình tinh mỹ khung hình. Đưa cho ngươi, đây là, Lý Mục theo bản năng tiếp sang xem một chút. Chợt lại nao nao, khung hình là mới, bên trong là một tấm hình. Trong tấm ảnh hắn, thần sắc chuyên chú, đang đứng ở cực đoan chăm chú thi đấu trạng thái. Chụp ảnh người trình độ tương đương chi cao, Lý Mục đều chính bị xuất khí cho khiếp sợ đến. Khụ khụ. Đương nhiên là chỉ đùa một chút, chủ yếu là loại kia hết sức chăm chú tập trung lực chú ý thời điểm. Người sẽ không tự chủ được sinh ra một loại vô hình khí chất. Lý Mục còn chưa từng nhìn thấy mình chăm chú dáng vẻ. Cái này là lần đầu tiên, đây là trận chung kết thời điểm. Ngươi, Lý Mục đột nhiên ngẩng đầu, từ nơi này chụp ảnh góc độ bên trên nhìn. Trận trong quán giống như không có vị trí nào có thể đập đến rõ ràng như vậy a. Muốn biết là thế nào vỗ tới đúng không? Thiếu nữ nháy nháy mắt. Không nói cho ngươi. Lý Mục khóe miệng giật một cái. Thật sự là hắn muốn biết, nhưng người ta không nói. Lấy Lý Mục EQ cũng không biết mình còn có nên hay không truy vấn. Ngươi trên tay cầm lấy chính là cái gì? Lý Mục đột nhiên chú ý tới thiếu nữ trong tay mang theo một cái tạo hình tinh mỹ túi hàng. Vừa mới cái này khung hình chính là từ bên trong lấy ra. Bất quá nhìn qua, bên trong còn giống như có một cái. Thiếu nữ cười cười không có trả lời, mà là rời đi chủ đề. Người các đội hữu đều đang đợi ngươi. Trước đi qua a, muốn không cùng lúc đi. Chúng ta cũng có đoạn thời gian không có gặp mặt. Thế giới tổng quyết tái trong lúc đó huấn luyện quá bận rộn. Lý Mục thăm dò tính chất phát ra mời. Các người tiệc ăn mừng ta thì không đi được. Về phần thật lâu không gặp mặt, thiếu nữ con mắt có chút chuyển động, nhìn xem có chút đần độn Lý Mục, cảm thấy không hiểu sinh ra một chút tức giận. Bình thường làm trọng tài, thiếu nữ đương nhiên biết Lý Mục người này tao nói hết bài này đến bài khác. Làm sao tại tình cảm phương diện lại giống như là cái. Ngày mai có thời gian không? Ngoặc kép chấm chấm. Có à, vậy ngày mai gặp mặt lại nói. Ta đi trước, thiếu nữ phất phất tay, liền cất bước rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lý Mục khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào lại không biết được. Đêm đó, Kakoma cũng sẽ không đối đội viên của mình nhóm khách khí. Mặc dù hắn không có gặp răn dạy, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho nội tâm của hắn cảm giác càng thêm biệt khuất. Sau đó cái này một trận đỏ liền tất cả đều vung xuống dưới. Bị một trầu thoá mà SKT đám người ra sân quán lúc sắc trời đã hoàn toàn tối. Cả đám chờ bụng đói kêu vang đi tại trên đường cái. Cảm giác bốn phía sáng tỏ đèn đường đều là hắc ám. Ngay tại chơi điện thoại di động Benji trong lúc lơ đãng soát đến cái gì. Sắc mặt đột ngột biến đổi. Quay đầu nhìn về phía bên hông cúi đầu đá lấy cục đá băng. Tuấn giá trị, thế nào? Bang hơi không kiên nhẫn, mới vừa rồi bị mắng thảm nhất chính là hắn. Một năm tròn, bang ở trong nước biểu hiện đều có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung. Nói là Hàn Quốc bên này thứ nhất, ADC cũng không có người sẽ chất vấn. Đồng thời bang cùng úp đường dưới tổ hợp cũng là lần này thế giới thi đấu bên trên tối bị trong. Nước dân mạng chú ý cũng hãy nhìn kỹ tuyển thủ. Kết quả bọn hắn tại trận chung kết thế mà bị LPL bên này SMLZ cho áp chế. SMLZ thực lực tại LPL có thể sắp xếp tại 3 vị trước. Nhưng bởi vì xa đội C bên trong cũng không phải là quay chung quanh đường dưới đến đánh nguyên nhân. Cho nên lão tặc không thế nào đột xuất. Ai cũng biết hắn rất mạnh. Nhưng muốn nói là thứ nhất, lại không có bao nhiêu người sẽ cho rằng. Bang biểu thị trong lòng mình khổ, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Hắn bị chửi đầu có chút lớn, hiện tại còn mê man. Chính ngươi xem một chút đi. Benji đưa di động đưa tới. Bang lấy tới, phát hiện là bọn hắn Hàn Quốc bên kia điện tử thi đấu lĩnh vực lửa nóng nhất diễn đàn. Không cần nhìn liền đều biết là mắng chúng ta. Bang lẩm bẩm, định thần nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét, hắn cảm giác da đầu của mình trong nháy mắt liền nổ tung. Tay khẽ run rẩy thiếu chút nữa đem Benji điện thoại cho ném ra bên ngoài. Cái này, bang sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, như là tôm luộc mét. Ngay sau đó phát như bị điên đưa tay ở trên màn ảnh nhanh chóng trượt. 10 đầu thiếp mời, 50 đầu thiếp mời. Làm sao loại vẻ mặt này a? Úp lầm bầm một câu, cầm ra điện thoại di động của mình ấn mở diễn đàn. Sau đó, hắn cái kia vốn là bắt đầu híp mắt đều không thấy được con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Vì cái gì? Tây Tám đây rốt cuộc là vì cái gì a? Bang cả người đều không tốt. Hắn lời mới vừa nói kỳ thật có sai. Diễn đàn bên trên người đích thật là tại phun. Bất quá, phun bọn hắn tất cả mọi người tại số ít, phun chính hắn, chiếm mẹ nó 90% trở lên a. Bằng cái gì? Bang không ngừng đang tìm kiếm lý do. Sau đó hắn liền thấy một đầu cùng loại với post ba thêm tinh thông thiếp mời. Liền đối thủ đều cảm thấy là ngươi cõng nồi, ngươi còn có cái gì có thể oan uổng. Bùi Tuấn giá trị. Ngươi chính là lần này thế giới tổng quyết tái tội nhân. Ngươi làm cho cả Hàn Quốc cũng vì đó hổ thẹn. Ngươi cái xúc sinh trở về tuyệt đối không nên để ta nhìn thấy ngươi. Lần sau đi trận quán thời điểm ta đã chuẩn bị kỹ càng chứng thối. Ngươi chờ đó cho ta. Dáng dấp như vậy mập. Xấu như vậy. Còn đồ ăn. Cần ngươi làm gì? Bang nhanh muốn hỏng mất. Á quân không đáng sợ. Ai cõng nổi ai mẹ nó xấu hổ a. Vừa rồi tại hậu trường phòng nghỉ thời điểm, bọn hắn còn tại phân nồi, giống hảo huynh đệ đồng dạng đều biểu lộ riêng phần mình vấn đề. Bang lúc ấy tính toán một cái, mình điểm 3 thành nồi, mặc dù là nhiều nhất, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp nhận. Làm sao vừa đến người xem cái này, mình biến thành 9 thành nồi rồi. Bang có chút sụp đổ quay đầu nhìn về phía mình các đội hữu. Úp nhẹ ho hai tiếng, điềm nhiên như không có việc gì đưa di động thu hồi đến túi. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn trời, đặt ở trong túi quần tay đưa di động theo Diệt. Faker ép căn bản không hề để ý tới hắn ý tứ. Đi một mình ở phía trước, Benji vội vàng từ bang trong tay đưa di động cầm tới. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Siêu, rõ ràng là gió nhẹ, nhưng bang tại thời khắc này lại cảm nhận được mùa đông rét lạnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại phải làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.